Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1131 Hạ Chim Tần giả hot chi hạ. Bất quá ngay cả Khúc Vân chính mình đều cảm giác sự tình thuận lợi đến có chút nhạt nhẽo, sớm biết. Đơn giản như vậy, nàng thậm chí không cần lãng phí cách xù năng lượng điểm tự mình thiệp hiểm tới chạy như vậy một chuyến. Cùng các đồng bạn vui vui vẻ vẻ ở Medea nước mắt phòng tuyến thượng đại sát tư phương không hảo. Chơi sao, phải biết rằng, Khúc Vân cùng Giải Lữ Sâm hai người đều trước sau đều là đem sứ đồ này một phương coi như chính. Mình duy nhất chân chính địch nhân, vì này cuối cùng một trận chiến, cũng từng người bày ra không biết nhiều ít bước ám ở phía sau chờ, kết quả lao lực trăm cây ngàn. Đáng tích góp tiếp theo thân thần trang. Cao hưng phấn chấn mà đi đánh boss, sau đó phát hiện boss là cái ngũ cấp tạp cá, trên thực tế này mấy chục vạn thần sử chiến lực thiệt tình không thấp. Nếu là ngay từ đầu liền mục đích minh xác cùng toàn bộ thần quốc toàn bộ quân lực triển khai trận. Thế đối công, thắng bại hoặc ở 5 năm khai, càng không cần đề giấy mặt thực lực so thần quốc còn nếu không biết nhờ thượng nhiều ít long ẩn. Giới, nhưng sứ đồ trung quy vẫn là xem nhẹ đối thủ. Xem nhẹ hiểu biết Lữ Sâm đối bọn họ cừu thị trình độ. Xem nhẹ Khúc Vân tri thức. Xem nhẹ thống soái cùng âm nhạc ra thủ đoạn, một con thuyền giấu ở hạm đội chỗ sâu trong. Bề ngoài thường thường vô kỳ trên phi thuyền. Khúc Vân nghênh ngang đỉnh chính mình gương mặt bị mang vào bốn vách tường cùng trên dưới hai mặt. Bong tàu toàn bộ chất đầy lò lô dây cáp khoang, không có người biết. Này con khoác thần quốc hạm đội tiêu chuẩn cấp điều tra hạm phi thuyền bên trong mỗi một kiện thiết. Bị đều có siêu việt khoa học kỹ thuật cực hạn thiết kế. Đúng là nó chờ Giải Lữ Sâm nghe được mở cửa thanh, từ trang kim mặt đầu đồ đựng thượng thu hồi cả kheo hai chân. Xoay tròn ghế dựa đối mặt nhập khẩu phương hướng, nàng không hề có băn khoăn. Tùy ý bình lui áp giải yêu mộng thánh kỵ sĩ nhóm. Sau đó nhẹ gõ khống chế bàn từ bên trong khóa cứng khoang, vương đối vương. Hai đại thế giới vô số người mơ màng quá cảnh tượng. Liền tại đây quái đản mâu thuẫn không khí hạ sắc thật đã xảy ra từng có rất nhiều chiến lược ra. Suy xét quá hôm nay tình huống như vậy, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều phủ định hai người mặt đối mặt khả năng tính. Rốt cuộc hai người một cái cũng không am hiểu tự mình chiến đấu. Mà một cái khác căn bản chính là chưa từng tiến hóa quá phàm nhân, so với tự mình chiến đấu mà nói. Một cái ma học giả, một nhà khoa học, hai vị đỉnh cấp mưu sĩ. Các nàng giao ngồi chung quân bày mưu lập kế tác dụng đủ để cho các nàng tự thân chiến lực ở như thế. To lớn quy mô sa bàn thượng bị hoàn toàn bỏ qua, mặc dù Khúc Vân đã thành thần. Tấn chức hàng hỏa giai cũng là giống nhau, nàng có cũng đủ tự biết mặc dù hiện giờ chính mình cũng thậm chí xa xa so ra kém long nữ tỷ tỷ thực. Chiến giá trị, nhưng sở hữu nghĩ như vậy người, đều chỉ là bởi vì bọn họ cũng không hiểu biết này hai cái nữ hài. Mà các nàng, lại như là chưa từng gặp mặt lão hữu đối lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, chỉ là giả dạng thành yêu mộng. Liền tính, ngươi là như thế nào hoàn toàn thay thế được thân phận của nàng? Giải Lữ Sâm cười khanh khách mà lộ ra ham học hỏi tiểu cô nương thần sắc nháy đôi mắt. Bao gồm Khúc Vân sở thay đổi rớt yêu mộng, Giải Lữ Sâm làm người kỹ càng tỉ mỉ điều tra qua mỗi một vị từ long ẩn giới địa biểu chiến trường. Trốn trở về tàn binh, nguyên bản bị lẫn vào một hai cái gian tế đảo cũng không cái gọi là... Dù sao địch nhân cũng không có khả năng tìm ra chính mình nơi phi thuyền. Ra tới làm sự tình sẽ chỉ là chui đầu vô lưới thôi, nhưng bị đưa đến nàng trong tay hắc tháp làm. Nàng ý thức được sự tình tuyệt đối không đơn giản, trà trộn vào tới người cũng tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Đưa tới hắc tháp người nàng điều tra quá, không có bất luận vấn đề gì. Tuyệt đối không phải long ẩn người giả trang, mà vị này nàng vốn tưởng rằng đồng dạng không có vấn. Để yêu mộng lại bị dụng cụ xác nhận vì phát ra cái kia làm cho thần sử toàn diệt quỷ dị quấy nhiễu. Tồn tại, yêu mộng vốn là không có bất luận cái gì sơ hở. cùng loại phía trước thẩm vấn hỏi đáp cũng đồng dạng phát sinh ở sở hữu bị lùng bắt tới đào binh. Trên người, cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là nàng quá xinh đẹp, cái này làm cho Giải Lữ Sâm sinh ra một loại nữ nhân trực giác. Tổng cảm thấy thứ này có cái gì vấn đề, cho nên Giải Lữ Sâm ở phân tích xong hắc trong tháp tình báo. Sau, một bên chỉ huy tác chiến một bên làm một cái thực nghiệm. Nàng trước đối chiếu yêu mộng tình báo chung hình tượng cùng cấm đoán trong khoang thuyền Khúc Vân. Phát hiện hai người hoàn toàn ăn khớp, không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng này gần là bắt đầu. Kế tiếp, nàng dùng hạm kiều ra quét thiết bị phục chế đóng dấu yêu mộng tình báo. Hỗn tạp ở dùng hệ thống tùy cơ rút ra 100 chương đồng dạng quy cách tiêu chuẩn nữ tính tay. Không hồ sơ ảnh chụp, sau đó, nàng đọc nhanh như gió mà một chương chương so đối máy theo dõi trung thật khi phản hồi Khúc Vân bộ. Dạng cùng trong tay ảnh chụp, đợi cho 100 chương chân dung quét một cái qua lại. Nàng cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một chương cùng phòng nội kia chương gương mặt tương. Đồng ảnh chụp, này quỷ dị sự tình phàm là phát sinh ở người bình thường trên người kia nhất định không phải cho. Rằng đụng phải quỷ chính là sẽ hoài nghi chính mình điên rồi, nhưng là Giải Lữ Sâm hiển nhiên cũng không bình thường, nàng trong nháy mắt liền ý thức được, nếu máy theo dõi chung yêu mộng mặt không có biến. Chính mình trong tay bị đóng dấu ra tới 100 tờ giấy chất ảnh chụp cũng không có biến. Như vậy kết luận liền rất xác định, là chính mình nhận chi xảy ra vấn đề, thậm chí sở hữu tiếp xúc quá vị này yêu mộng ứng tuyển giả binh lính. Tất cả đều xảy ra vấn đề, có thể làm được loại sự tình này, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia âm nhạc gia bản nhân. Rốt cuộc đối với Khúc Vân thủ đoạn cùng am hiểu sự tình, Giải Lữ Sâm có tương đương hoàn bị nghiên cứu cùng nhận thức, nếu biết là y tử giả trang. Ngươi cư nhiên còn dám làm hai chúng ta một chỗ một thất. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi. Sợ cái gì? Sợ ngươi đem ta ăn. Thế giới thần ghê gớm a. Ta nếu biết rõ ngươi thân phận còn dám nghênh ngang đem ngươi đơn độc mời vào tới. Ngươi sẽ không sợ ta trong căn phòng này thiết có thể nháy mắt mạt sát một vị thế giới thần bố. Chí, Giải Lữ Sâm cường thế trả lời qua đi một tức, hai người đột nhiên đồng thời cười ha ha lên, muốn Khúc Vân đem thống soái ăn luôn là không có khả. Năng, nàng trước nay liền không phải cái loại này chủ động người. Nhưng liền tính lại không tốt chinh chiến, đã đăng thần nàng muốn giết chết một phàm nhân cũng bất quá là hừ hừ hai tiếng chuyện này, mà đối. Diện Giải Lữ Sâm tiêu phí nhiều năm thời gian chế tạo này còn thậm chí siêu việt những cái đó có. Được La Mác trong trò chơi toàn bộ chư thiên vạn vực tri thức tài nguyên dốc lòng nghiên cứu ứng. Tuyển giả trung đại khoa học gia nhóm sở nắm giữ tri thức cực hạn phi thuyền. Cũng xác thật có được trực tiếp diệt sát một vị thế giới thần thủ đoạn, cho nên nói hai người chi. Gian hỏi đáp không tính là uy hiếp, thậm chí không tính là thử. Các nàng chỉ là ở rốt cuộc có cơ hội gặp mặt sau. Muốn chính mắt chứng thực một chút chính mình trong đầu sở thành lập lẫn nhau hình tượng cùng ý đồ. Hay không thật sự cùng thiết tưởng chung giống nhau mà thôi, chuyện này đối với ngươi mà nói có lẽ. Không hề là tin tức, thác phúc của ngươi, nhà ta long nữ tỷ ngã xuống lúc sau. Y tử đã tấn chức hàng hòa, Khúc Vân mặt vô biểu tình mà giải thích. Phảng phất nhìn thấu thống soái trong lòng nghi ngờ, về pháp sư chân lý chi môn cùng hoàn thượng hiền giả phù văn ở ngươi vị trí thượng không quá khả. Năng hoàn toàn không biết gì cả, nói ngắn gọn, ở thứ năm hoàn thượng, ta lựa chọn phù văn là ký ức chút nào không thèm để ý tiết lộ chính mình át chủ bài. Khúc Vân đĩnh đạc mà nói biết gì nói hết mà giải thích hiểu biết Lữ Sâm trong lòng nghi vấn. Này đó là thế giới thần khí phách. Hết chương.